Chào mừng tất cả các vị đồ hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đồ hữu tập 122 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bảo Tạc Thiếu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hề nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước là Bùi Lăng đã trốn đến được Củ Nghi Sơn rồi. Hắn dự định là ở đây dùng thân phận Vương Cao Đại Sư lấy cái việc luyện chế đan dược để mà đổi lấy tài liệu để cho mình hóa thần. Rồi sau đó tìm cách trúng vô trúng nhũi gì đó tu luyện tới khi nào mà cảnh giới cao hơn cả Thu Ly Kinh thì hắn mới trở về tông. Nhưng mà thật không may, lúc này Lưng Hồi Tháp bởi vì lý tưởng của môn phái mình cho nên đã triệu tập ma đạo lúc này đánh vào Củ Nghi Sơn. Tạm thời thì bọn họ đã đánh vào các địa bàn ở phụ cận Củ Nghi Sơn, còn về Củ Nghi Sơn chân chính thì có đại trận bọn họ không cách nào đánh tan được, cho nên là đánh các thành trấn hoặc là các môn phái phụ thuộc. Các môn phái chính đạo thì lúc này cũng đã là lên tiếng hiệp trợ rồi, nhưng mà trước mắt chưa tới. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 122 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Ở bên cạnh thác nước, một cái đống đất vụn đá vụn bỗng nhiên nổ tung, hai thân ảnh trong nháy mắt nhảy ra. Bùi Lăng cùng với Ngọc Tuyết Chiếu giờ phút này đều là đầy bụi đất. Bên trên áo bào cũng là lây dính không ít bụi đất dơ bẩn, nhìn lại có chút chật vật. Cái dư ba đại chiến của Vô Thủy Sơn Trang cùng với Củ Nghi Sơn này thật sự là quá đáng sợ. Cũng may là sau khi trừ bỏ các bụi ở trên người, một người một hồ đều không có nhận tổn thương chút nào. Vì tổn thất chính là liền ở bên trong quỷ trì liền đang bị đánh gãy, ngay tại liền chế một cái lò đan dược đã bị bao hỏng. Bùi Lăng nhìn xem một màn thê thảm ở bốn phía khẽ nhíu mày. Một cái lò đan dược liền hỏng đối với hắn hiện tại mà nói cũng không tính là gì. Thời điểm tung một kiến cho hắn tài liệu vốn là cân nhắc đến liền đan sư đều có tỷ lệ thành đan nhất định, cho nên cho vật liệu cũng là thêm ra không ít. Chỉ bất quá Vô Thủy Sơn Trang bỗng nhiên đánh lên Củ Nghi Sơn, thậm chí là ảnh hưởng đến Mang Sơn ở bên này. Có lẽ tình huống như thế này mình vẫn tốt là lẫn mất đi càng xa càng tốt. Nghĩ đến đây thì chân mày của Bùi Lăng nhíu chặt. Ta tại trước khi luyện chế xong đan dược cần thiết cho hắn không được rời khỏi cảnh nội của Củ Nghi Sơn à? Hiện tại chỉ có thể thay đổi một cái chỗ xa hơn, nhưng vẫn phải là còn tại bên trong địa giới của Củ Nghi Sơn à? Nghĩ như vậy, Bùi Lăng cấp tốc đào ra cái lò luyện đan bị chôn cùng một chỗ cùng với hắn vừa rồi, về sau lại lấy ra pháp chu mang theo Ngọc Thiết Chiếu cùng một chỗ tiến vào, cấp tốc trốn đi xa. Rầm rầm rầm, động tĩnh như lôi đình vẫn còn tiếp tục xa xa truyền đến. Ở phía trên bầu trời, chốc lát mây đang dày đặc ép thành muốn phá vỡ, chốc lát lại là vạn dặm không mây, trời sáng khí trong. Sau một khoảng thời gian, pháp chu đến gần biên giới của Củ Nghi Sơn cùng với Yến Tê Thành. Nơi này nhìn là mười phần bình tĩnh, cũng không nhận được cái quấy nhiễu gì. Thế là Bùi Lăng tìm một cái góc vắng vẻ bố trí pháp trận, tiếp tục luyện đan. Mà một ngày sau đó, tại bên trong một tòa thành lớn cổ phát nguy nga, cửa thành cao lớn, tại một cái viên phù văn cuối cùng sau khi lửa tắt lại cũng không chịu nổi thực pháp ăn mòn, rất nhanh liền bị một cái đoàn u hỏa đốt cháy thành tro bụi. Cùng lúc đó, hộ thành đại trận cũng ầm vang phá tối. Dưới sự dẫn đầu của mấy tên đệ tử áo bào sắm, ma tu như là thủy triều xông vào trong đó triển khai giết chóc. Bọn hắn không tiếp nhận đầu hàng, không tiếp nhận cầu sinh, thậm chí là không tiếp nhận phản chiến. Hô to lấy mấy cái khẩu hiệu đạo hóa tròn và phiết số trời của luân hồi, tàn sát hết thảy sinh linh ở bên trong phạm vi tầm mắt, vô luận là có nhân tộc hay là không, vô luận là nam nữ lão ấu. Trong tay mỗi tên đệ tử áo bào sắm đều cầm một cái pháp bảo bộ dáng như là la bàn, có thể rõ ràng dò xét ra tung tích mà sinh linh che giấu. Mặc kệ là phàm nhân ở bên trong hầm ngầm, tiểu hài đồng ở bên trong mật thất, hay vẫn là tu sĩ ở bên trong trận pháp, không một ai may mắn thoát khỏi, đều cấp tốc chết phía dưới đồ đao của bọn chúng. Mà ngay tại thời khắc cả cái tòa thành này đều là tiếng khóc vang trời, giữa không trung không gian một cơn chấn động, liền xuất hiện một nhóm tu sĩ bào phục thần một màu xanh và áo thiêu lên mấy cái chữ Củ Nghi Sơn. Đệ tử của Củ Nghi Sơn đã đến. Đảo chốt, bọn hắn vừa mới được trì tống đến từ bên trong truyền đống trận lông trời, hiện tại vẫn còn trốn vắng chưa lấy lệ được tinh thần, liền nhìn thấy một màn máu chảy thành sông, tử thương khắp nơi trên đất ở phía dưới. Chúng đệ tử trong khoảnh khắc đều là trong mắt trừng muốn nứt ra. Bọn súng sinh này, diễn! Không chần chờ chút nào, Quang Hoa chiêu bài pháp thuật của Cổ Nguyên Sơn, Cổ Thanh Phục Ma Tiên Quang cùng với động tĩnh thần thông đặc hữu của Luân Hồi Tháp trong nháy mắt đã chấm dứt đến cùng một chỗ. Ở một chỗ khác, Hắc Bố Phường Thị, vô số là huyết sắc chưởng ấn đích nhà lít nhít hiện lên ở bên trên trận pháp. Chốc lát, trận pháp phát ra một cái tiếng gào thét, chợt là khấu phá. Tô Tí Khinh chỉ huy hai cái cổ thi khôi mở đường. Cái thứ nhất xông vào Phường Thị, hoàn toàn không để ý trong Phường Thị là kinh hoảng buông tẩu sinh linh cầu khẩn, thẳng đến khu phòng. Rất nhanh tộc nhân Tô Thị liền thành thạo đem toàn bộ khu phòng càn quét không còn. Bọn hắn lại cấp tốc phân tán đi các cửa hàng bên trong Phường Thị từng nhà vơ vét. Ở giữa giây lát liền đem toàn bộ Phường Thị cướp sạch, đến một khối hạ phẩm linh thạch cũng đều không thừa. Thấy thế, đám người nguyên bản là sợ hãi cũng thoáng qua an tâm, chỉ có thể nói là hao tài tiêu tay. Nhưng mà Tô Tiết Khinh bỗng nhiên dừng chân, đưa tay một trảo, trong nháy mắt đem một cái thiếu niên từ bên trong đám người thu hút vào lòng bàn tay. Không đợi thiếu niên này kịp phản ứng gì, bên trong hai con ngươi của nàng nổi lên u quang nhàn nhạt, khắp tóc đem thiếu niên này dò xét từ đầu đến chân một phen, về sau gật đầu một cái, đem thiếu niên ném cho một tên tộc nhân. Hư hư thực thực là thể chất đặc thù, đừng có giết, trước đánh lên nô ấn, mang về bán cho Đan Phong. Tộc nhân kia lập tức niệm chú, về sau trống rỗng ngưng tụ ra một viên con dấu, khắc lấy một cái vân triện là chữ nô ở bốn phía của con dấu, còn có rất nhiều vân lôi trang trí. Không, không muốn. Cho tới giờ khắc này, thiếu niên cùng với người nhà của hắn mới hồi phục lại tinh thần. Tiếng hô thê lương chưa rơi xuống, con dấu đã hung hăng trùm lên mi tâm của thiếu niên. Một cái chữ nô cũng lớn chừng cái con dấu đột nhiên hiện ra, trong nháy mắt đã là in dấu vào bên trong nhục thân cùng với thần hồn của thiếu niên. Bên trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, thần sắc của bọn người Tô Thiết Khinh vẫn bình tĩnh, phản phất không nghe thấy, duỗi ngón tay lại trong đám người điểm ra một cái. Cái này, còn có cái này nữa, căn cốt không sai, mang lên đi. Hai đồng minh kia, trên gái tư hộ có một kiện phù khí, lấy đi. Trên đầu của thiếu nữ này mang theo một kiện pháp bảo ẩn nấp, căn cốt và thể chất của nàng đều là tầm thường, người thì giết, đồ vật thì cướp. Cướp bóc tiến hành đâu vào đấy. Vào thời khắc này, tại bên trong một tòa căn phòng ẩn nấp ở phía dưới Phường Thị, nguyên bản không có chút dị thường nào, mặt đất lúc này bỗng nhiên sáng lên một cái đầu bạch quang. Thân ảnh của Tôn Mộc Kiến hiển hiện, hắn không kịp xem xét tình huống bốn phía, trực tiếp vừa sẽ bước ra đã xuất hiện tại bên trong Phường Thị, vừa hay nhìn thấy một cái màn thiếu nữ mang theo pháp bảo ẩn nấp kia bị giết người độc bảo. Hai con mắt của hắn đột nhiên trở nên xích hồng. Trận trữ mã đạo, người dám! Một chỉ điểm ra, thanh quang lăng lệ thẳng đến đầu lâu của tộc nhân Tô Thị. Nhưng mà tộc nhân Tô Thị kia không tránh không né, một thanh giơ lên thi thể thiếu nữ để mà ngăn cản, mình lại thừa cơ thiêu đốt một cái tấm phù lục thứng dân di động đến bên cạnh thân của Tô Thí Khinh. Để khinh để trĩ, ý đây là trưởng lão Nguyên Anh à? Tô Thí Khinh thật sắc bất động. Đưa tin cho hậu phương, mời nhóm người thúc phụ đến đây, nơi này có cá lớn. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay lấy ra một cái vòng phù lục thật dày. Chúng ta trước ngăn chặn hắn. Ở một chỗ khác, Thương Phủ, đây chính là gia tộc của Thương Phụ Phong, một trong chân truyền đương nhiệm của Cổ Ngư Sơn. Đại trận hộ tộc chỉ giữ vững không đến thời gian uống cạn một chung trà, đã sụp đổ trong sự công kích điên cuồng của một đám tu sĩ thiên sinh giáo. Trời sinh vạn vật, di người là quý nhất. Sau khi cây ngọc phù đi vào bên trong dùng thần niệm quét qua, lập tức cười lạnh. Thương gia này lại có huyết mạch yêu tộc, hiển nhiên là tổ tiên không có đức lấy yêu tộc huyết mạch thi thiện rồi, ô nhiễm huyết mạch nhân tộc cầu khí ra, làm điều ngang ngược như thế, sử nhục ân điển của thượng thiên để cho bọn họ giáng sinh làm người, đúng là tội đáng chết vạn lần. Giết sạch, đồ vật thì lấy hết cho ta. Mà tu hoàng hả, chúng sinh bình đẳng, sao lại là quý tiện? Vẻ mặt gia chủ của Thương gia căm phẫn, cầm trường kiếm trong tay, dẫn theo một đám tộc lão đứng bên ngoài chính đường, ngăn cản rất nhiều ma tu, căm hận nói. Mà môn vô đạo, không cần nhiều lời, giết! Cùng lúc đó, hắn ta nhanh chóng truyền âm cho tộc nhân ở hậu phương. Trốn, trốn càng xa càng trốn. Thương gia ta không phải đối thủ của những ma tu này, nhưng lúc chúng ta ngăn chặn bọn họ phải chia ra mà trốn, đi Cổ Nghi Sơn tìm Phù Phong. Kể từ hôm nay, Phù Phong chính là gia chủ của Thương gia ta. Tiếng động đấu pháp chỉ kéo dài một cái nén nhang, đầu gia chủ của Thương gia đã bị một đau gọt qua bay lên cao. Môi của hắn ta chật vật khép mở giữa không trung. Con ta Phù Phong chắc chắn sẽ đổi lại công bằng cho Thương gia. Còn chưa nói hết câu, thần thái trong mắt tan đi, đã là thân tử đầu tiêu. Vũ Đăng! Đầu rơi xuống đất còn chưa dừng lại ngay, lăn ra một đoạn đường vừa lúc xuất hiện trước chân của bóng người vừa truyền tống đến. Thương Phụ Phong hoảng sợ muốn chết, một tay ôm lấy đầu của phụ thân, lại nhìn xung quanh thấy rất nhiều thúc bá thẩm mẫu, thúc tổ di bà, đều là bỏ mình ngay tại chỗ. Còn có đệ tử Thiên Sinh giáo đang nhân lúc thi khúc chưa lạnh, lột da róc xương, rút ra tình huyết. Cả ngươi đều phải chết! Sau lưng của Thương Phụ Phong dâng lên chưởng ấn màu trắng khổng lồ, bổ mạnh về phía đám ma tu. Ở một chỗ khác, quặng mỏ Lộc Hải, sau khi đại trận chấn động dữ dội một lát, cuối cùng chúng đã hết nổi, ầm vang vỡ nát. Một đám tu sĩ vô thủy sơn trang nhanh chóng đi vào bên trong, trắng trợn mà giết chóc. Vẻ mặt của bọn họ đều rất điềm tĩnh, đối mặt với người trong quặng mỏ thúc thích cầu sinh, phẫn nộ chửi mắng, nguyền rủa chống cự, bọn họ lại không làm ra bất kỳ phản ứng gì. Có một vài người nhàm chán chém giết những sinh linh này còn rảnh rỗi truyền âm nói chuyện với đồng môn. Lần này hãy giới nhiều năm, cuối cùng quyển cảnh này đã có chút chỗ đặc biệt à? Không sai, đoạn thời gian trước trong lòng của ta luôn nóng nảy, cuộc sống không thú vị thế này, sao có thể rèn luyện tâm cảnh? Ta đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ cái vị tiền tôn kia đến Lưu Lâm Hạc Triều làm quan, thử xem có thể đột phá hay không. Cũng may cuối cùng quyển cảnh có chỗ biến quá, thật sự là đáng mừng à. Chỉ có cái điều, cái loại giết chóc đơn thần này cũng không có ý nghĩa gì. Không phải Lương Hồi Tháp đã nói, sau khi diệt năm cái tông môn Ngụy Đạo, thiên hạ sẽ có tình cảnh mới sao? Đã vậy, trước tiên giết đi, giết xong lại nói. Ha ha, có lý à. Trong tiếng kêu rên, không gian dao động, một đội đệ tử của Nghi Sơn đột nhiên xuất hiện. Thấy ngày xưa quặng mỏ luôn là bình tĩnh, lúc này là cực kỳ bi thảm, các đệ tử rối rít ra tay. Yêu nhân ma đạo, nhận lấy cái chết! Cổ Nghi Sơn, Mông Tượng Đức tọa trấn trung tâm, chủ trì đại cục. Mười mấy tên trưởng lão phụ tá, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Từng cái tin tức bất chợt được bấm báo lên từng tầng, chẳng mấy chốc từng cái mệnh lệnh được đưa ra. Lập tức có người vật tư, trận pháp điều động. Vẻ mặt các trưởng lão nghiêm túc, trong lòng đều là khá nặng nề. Mặc dù Cổ Nghi Sơn là đệ nhất của chính đạo, bàn về thực lực cũng gánh được danh hiệu đệ nhất trong ngũ đại chính đạo rồi, nhưng hiện tại tứ đại ma môn đều tới, lấy một tông đối phó với tứ tông căn bản là không đủ người. Trong vòng một ngày, một đám đệ tử nhất định phải liên tục tiến hành cứu viện. Bây giờ phần lớn đệ tử trong tông đều bị phái ra ngoài, thậm chí rất nhiều đệ tử đang bế quan cũng bị gọi đi ra tham gia vào chiến trường. Hiện tại còn đệ tử ở lại trong tông môn hoặc là bị trọng thương cần điều dưỡng, hoặc là thời gian nhập môn quá ngắn, tu vi quá thấp, phải ra tương đương là đi chịu chết không khác gì nhau. Về phần từ bỏ những sinh linh nằm dưới sự quản lý của mình, đám người Mông Tượng Đức chưa từng có cái suy nghĩ này. Một mặt, bọn họ là danh môn chính đạo, không làm được cái loại chuyện này. Mặt khác, công pháp căn bản của Cổ Nghi Sơn có yêu cầu đối với tâm tính. Nếu vì e ngại tổn thất mà đóng sơn môn không ra, đến lúc đó sinh linh đầu thắng, đạo tâm của bọn họ nhất định cũng bị vỡ nát, tu vi giảm mạnh. Lúc đó đừng nói là tiếp tục đứng đầu chính đạo, chỉ sợ Cổ Nghi Sơn còn không gánh nổi đạo thống. Đầm đầm đầm đầm. Trên trời cao phong vân thay đổi trong nháy mắt, thỉnh thoảng còn có lôi long điện mãn gào thét, lại có u hỏa vô tận và hào quang to lớn tranh phong với nhau. Phía đông Cửu Nghi Sơn, Lệ Vô Định mặc áo bào xanh đai da, trên tay băng chỉ điêu khắc của A Lệ, theo cái lối vân truyện không ngừng lấp lánh ánh sáng nhạt, thúc giục u hồn tăng tốc độ gặm nuốt đại trận. Chỉ có điều, dù thanh âm gặm nuốt của ngàn vạn u hồn như là thủy triều che khuất cả bầu trời, đại trận hữu sơn của Cổ Nghi Sơn vẫn là lù lù bất động. Thập thất thúc à, dù chúng ta liên tục tiến đánh đại trận này, chứ sợ không có thời gian mấy năm cũng không thể làm gì được đâu. Lệ Yến Nhiên quan sát một lát, đi ra phía trước khẽ nói với Lệ Vô Định. Trừ khi là tu sĩ cấp bậc tông chủ ra tay, nếu không thì... Còn chưa nói hết câu thì bên tai của hắn đã truyền đến tiếng cười của Lệ Vô Định. Gấp cái gì mà gấp? Người muốn hủy diệt năm tông môn Ngụy Đạo là Luân Hồi Tháp, cũng không phải là thánh trong ta. Gia chủ vừa truyền tin tức đến, tông chủ ra lệnh chấm thạch Tô Thị và phù quan Tư Hồng Thị phụ trách điều tiết khống chế vật liệu cần thiết trong lúc chiến tranh, lại để Lệ thị ta sông pha chiến đấu. Thế nhưng cái số tài nguyên mà Luân Hồi Tháp cho cái lúc xuất phát lại là chưa được cho ba nhà. Tiểu tử ngốc nhà ngươi, chẳng lẽ thật sự muốn quyết đấu sinh tử vì Luân Hồi Tháp sao? Làm gián một chút là được rồi. Gia tộc khó khăn bồi dưỡng được các ngươi, đừng hao tổn ở cái chỗ này, đột nhiên làm Lệ thị ta bị tổn thất. Đúng rồi, ngươi không cần ở chỗ này nữa, nhanh đi tìm cách để mà thân thiết với đám người vô thể sơn trang đi. Gặp chuyện gì thì cứ trốn ở sau lưng của bọn họ là được rồi. Mọi việc đều coi trọng nhất chính là giữ mạng. Nếu vô ý rơi vào trong tay của ngụy đạo, cùng lắm là bắn đứng đệ tử của ba cái tông môn còn lại đổi lấy mạng sống của mình, hiểu không hả? Mà ở phía nam, đám người lưng hồi tháp vẫn không có bất kỳ tiếng động gì, đại trận vững chắc cũng nằm trong dự đoán của bọn họ, vì vậy không hề thấy thất vọng, chỉ không ngừng hội tụ lực lượng của đám người phát động công kích với đại trận. Mà ở phía tây, đám người vô thủy sơn trang lúc này đã trắng trợn sức công không sức lực. Ê, không thú vị con mẹ gì cả, cực kỳ không thú vị à. Trang chủ bị ngăn chặn, thời gian chuyển thế của chúng ta còn thấp, trong thời gian ngắn căn bản không mở ra đại trận này, vây quanh cái này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đúng rồi, đúng rồi. Hay là chúng ta cũng đi thôi, ở lại nơi này chỉ không nhưng tốn thời gian, không có chút tác dụng rèn luyện tâm tính nào cả. À, cũng không thể nói như vậy nha. Chư vị tiên hữu nè, cái loại tấn công vô dụng này khiến cho người ta ỏi ải thất vọng. Nếu lúc này chúng ta có thể ổn định tâm thần, cố gắng có thể đạt được sự tăng trưởng trên tâm tính à. Bọn họ mồm năm miệng mười bàn tán, nhanh chóng chia ra hai phe. Một phe thì cho rằng ở lại nơi này có thể rèn giũa tâm tính, cho nên tiếp tục tiến đánh đại trận. Một phe khác cho rằng ở lại chỉ là tổ lãng phí thời gian, thế là sai người rời đi, đi tham gia tàn sát sinh linh. Ở mặt phía bắc, thiên sinh giáo vẫn đang tiếp tục công kích. Cái việc tế tự phạm nhân trên tế đàn vẫn chưa ngừng lại, thành thế cực kỳ to lớn. Nhưng mà trên thực tế, mấy cái tên phạm nhân tiếp theo có ca cốt không tệ, nên giữ lại cái loại tinh quyết này cho các sư huynh sư tỷ chân truyền. Một tên đệ tử thiên sinh giáo truyền âm nhắc nhở đồng bạn. Trước đây chúng ta nhận ra một chút đi. Lãng sư huynh nè, làm gì nguyện rủa trong đại trận sẽ bị suy yếu tới cực điểm, thật sự không có vấn đề gì sao hả? Một sư đệ hơi lo lắng hỏi. Vị lãng sư huynh này cười ha ha một tiếng nói. Người cho rằng chúng ta không cần rút ra tinh quyết là có thể quyền rủa ngựa trong củ gây sơn sao? Vậy người cũng quá khinh thường hạng nhất của ngụy đạo rồi. Đây là sự tồn tại ngàn vài ngàn với với thánh giáo ta, không có tu sĩ cấp bậc giáo chủ tự mình ra tay, mà còn phải với tình huống trong trận không có sơn chủ của củ gây sơn chủ trì trận pháp mới có thể công phá trong khoảng thời gian ngắn. Mặc kệ chúng ta có dốc sức hay là không, kết quả tạm được là ok rồi. Vậy thì về sau phải lãng phí những tình quyết đã đưa tới cửa này? Lại nói bây giờ chúng ta nắm chắc thời gian tăng lên thực lực, không phải tiếp theo cũng có thể dốc sức gì thánh giáo hay sao? Nói xong thì hắn lại nhắc nhở. Sau khi rút khu tình quyết của mấy phạm nhân căn cốt tốt kia, cũng nhớ kỹ phải đánh dấu thi thể giữ lại để đốt khí à. Vào lúc này không gian trên khoảng không của nghi sơn đột nhiên dao động kịch liệt. Chợt một pháo đài đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ thành lý này đều được là nhiêm lân thiết tinh bao bọc. Từ đầu đến chân điêu khắc rất nhiều phù văn phòng hậu và công kích. Xung quanh thành lũy có tiễn tháp săn sát. Lúc này, trong mỗi một cái tòa tiễn tháp đều có một cái đoàn ánh lửa đen nhánh không ngừng co vào, bành trướng, co vào, bành trướng. Lúc nhảy lên truyền ra, khí tức làm cho người ta sợ hãi. Yến Tệ Thành! Nhìn thấy cái tòa thành lũy này, toàn bộ trên dưới của Nguyên Sơn thầm thở vào. Ngay sau đó thành lũy đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện, lại là cứ thế lao vào cuộc chiến của sơn chủ của Nguyên Sơn và trang chủ của vô thủy sơn trang. Ánh lửa đang nhánh ở bên trong hơn trăm tiễn tháp đồng thời hóa thành từng đạo tiêu thương gào thét bay ra. Tiêu thương rời khỏi tiễn tháp lại không ngừng dung hợp, chỉ trong hai lần chớp mắt đã hóa thành một thanh tiêu thương khổng lồ như là ngọn núi, lấy khí thế xuyên qua bầu trời khóa chặt trang chủ của vô thủy sơn trang. Thành chủ của Ức Đa Thành cũng tới rồi sao? Cùng lúc đó, phía dưới mây đen dày đặc, lưng hồi tháp đại phù đồ lệnh đang thôi diễn sơ hở của đại trận thực thống nói. Ghê cực kỳ tốt, ngươi cũng ở lại đây luôn đi. Theo giọng nói của hắn ta, lưu ly tháp 37 tầng chậm rãi dâng lên từ hư không, ngăn ở trước mặt thành lý của Yến Tây Thành. Anh! Được tấn công khổng lồ khiến cho mặt đất xung quanh của Nghi Sơn nứt nẻ như là mạng nhện. Vô số suối ngầm phun ra ngoài, núi lửa bộc phát, phi cầm tẩu thú hoảng sợ mà chạy trốn. Cỏ cây ngăn trở, sông ngòi đứt gãy, núi non sụp đổ, khắp nơi rối loạn như là tận thế giáng lâm. Lại qua thêm một ngày, hàng ám kiếm tông cũng là đuổi tới. Phi kiếm anh dũng ngang trời, ba vạn kiếm khí như rồng, gào thét di chuyển, những nơi đến vạn pháp cầu diệt. Kiếm thần, nhiều năm không gặp, còn nhớ đến cố nhân không hả cu? Giáo chủ của thiên sinh giáo đạp không mà đứng mỉm cười chào hỏi. Lúc nói chuyện, kim quang trên đỉnh đầu hắn ta tán ra ngàn vạn hào quang, ngăn cản làn sóng kiếm khí mênh mông trào lên từ phía đối phương. Theo Yến Tê Thành và hàng ẩm kiếm tông đến, tình hình của Cửu Nghi Sơn dần dần ổn định. Tối hôm đó, Tố Chân Thiên và Lưu Lam Hoàng Triều phong trần mệt mỏi cũng lần lượt chạy đến đây. Lúc này Tô Ly Kinh đứng lên ở trong cung, nhìn về phía Lệ Vô Cũ. Ngăn lại hai cái tông môn ngụy đạo này, đừng làm mất thanh danh thánh tông ta. Lệ Vô Cũ nghiêm nghị không ngời. Dân. Bóng dáng Tô Ly Kinh lập tức biến mất. Trên bầu trời truyền đến dao động thực pháp đặc biệt của Trọng Minh Tông. Không gian co lại, nguyên rủa như nước thủy triều. Thì khí cuồn cuộn như là đại dương mênh mông thì thượng bài ra. Lúc mây đen lăn lộn, nhánh hoa to lớn chậm chậm dâng lên, khí thế to lớn như là mặt trời ban trưa. Ba tông môn đứng đầu gặp mặt, không nói lời nào, trực tiếp là khai chiến. Lệ Vô Cũ ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, vẻ mặt u ám nhưng vẫn lập tức truyền âm: điều động tộc nhân theo ta ngăn cản diện quân của Tố Chân Thiên lưu đâm hàng treo. Đảo mắt lại qua thêm 5 ngày, ở nơi dạo ngoại giao giới của Cổ Nguyên Sơn và Yến Tây Thành, khắp nơi đều là yên tĩnh. Bùi Lăng mặt không biểu tình, kết động một cái pháp quyết. Một lát sau, bên tai của hắn truyền đến thanh âm len keng, theo đó là một hồi nhắc nhở: lần tu luyện này đã kết thúc ở đây, cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, nếu hài lòng mà ngài cho khen ngợi năm sao. Lại là hoàn thành luyện chế một cái lò đan dược, khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Bùi Lăng hoạt động tay chân, trong số đan dược mà Tôn Mục Kiến yêu cầu đã hoàn thành luyện chế toàn bộ đan dược tốn thời gian nhất. Mấy cái loại đan dược ở phía sau tổng cộng lại cũng không tốn đến mấy ngày. Liên tục luyện đan 5 ngày 5 đêm, mặc dù pháp lực cũng không tiêu hao bao nhiêu, nhưng bây giờ Vô Thủy Sơn Trang và Cửu Nghi Sơn đang khai chiến. Vì đề phòng xảy ra cái chuyện không may, hắn vẫn lập tức ăn vào một cái viên đan dược nhanh chóng bổ sung. Ngay tại lúc Bùi Lăng khôi phục pháp lực, trong túi trữ vật đột nhiên là có động tĩnh. Hắn nhướng mày lấy ra xem xét, là Tôn Mục Kiến liên hệ truyền âm phù với hắn. Ờ, Tôn Mục Kiến à? Bùi Lăng giật mình, hắn còn chưa luyện xong đan dược, nếu bây giờ đối phương vội vã cần dùng, nhiều lắm hắn chỉ có thể giao cái chỗ đã luyện chế tốt rồi. Trong lúc suy nghĩ, hắn thôi động truyền âm phù, bên trong lập tức vang lên cái giọng nói vội vã của Tôn Mục Kiến. Dương Cao đại sư à, bây giờ ngươi ở nơi nào, có an toàn hay không? Bùi Lăng nói: ta ở chỗ giao giới của Nghi Sơn Diễn Tây Thành, nơi này cực kỳ an toàn, nhưng hình như vài ngày trước đó của Nghi Sơn xảy ra chút việc à? Không sai nha, Tôn Mục Kiến nói ngay: tứ đại ba môn liên thủ tiến đánh của Nghi Sơn, Yến Tây Thành, Hàn Ám Kiếm Tông, Tố Chân Thiên và Lưu Lam Hoàng Triều đã đưa tới viện binh rồi. Hiện tại đại chiến chính ma hoàn toàn bộc phát, của Nghi Sơn đang trong thế giặc co, trong chốc lát có phần cầu tháp à. Lão phu tìm đại sư là có việc muốn nhờ. Hai ngày trước chúng mà hoàng thất thủ Triệt Châu, Thập Châu bị thương nặng, mặc dù mấy mình hữu Hàn Ám Kiếm Tông giúp đỡ, hiện tại đã đuổi phần lớn ma tu ra ngoài, một lần nữa đột lại trấn ma quan. Nhưng Triệt Châu đã phát hiện ôn dịch nhằm vào phạm nhân rồi, nghi là lưng hồi tháp phát tán ra. Hiện tại toàn bộ Triệt Châu đã bị phong rõ, đề phòng phết trắng. Nhưng mà Triệt Châu có ước vạn phạm nhân, ngoài ra còn có rất nhiều sinh linh vô tội. Bây giờ một bộ phận đã bị ôn dịch xâm nhập, có thể mời đại sư đến đó trợ giúp luyện chế ít độc đan, giải cứu lại dân bách tính hay là không? Nếu đại sư bằng lòng nhất dở, Cổ Nghi Sơn sẽ cảm tạ đầy đủ à. Ở chính mà đại chiến ôn dịch. Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng. Hóa ra vài ngày trước Vô Thủy Sơn Trang tiến đánh của Nghi Sơn không phải là hai phái khai chiến, mà là tứ đại ma môn và ngũ đại chính đạo khai chiến à. Cái loại chiến tranh quy mô lớn này, mặc kệ ai thua ai thắng, người gặp nạn nhiều nhất vẫn là phàm nhân không có chút tu vi nào. Dù sao chỉ cần bước vào con đường tu sĩ, cơ bản đã là bách bệnh bất xâm, tật bệnh ôn dịch bình thường không thể nào ảnh hưởng. Ngược lại đối mặt với đủ loại thủ đoạn của tu sĩ, phàm nhân căn bản không có sức ngăn cản. Chiêu này của Luân Hồi Tháp có thể nói là cực kỳ ngoan độc. Nếu chuyện này xảy ra ở dưới sự quản lý của ma đạo, e là tất cả phạm nhân có thể sẽ chết sạch, đám cao tầng cũng không để ý chút nào. Nhưng Cổ Nghi Sơn là tông môn chính đạo, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn phạm nhân dưới sự quản lý của mình chết hết. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức nói: có thể giảng bối sẽ đi qua đó xem một chút, nhưng mà giảng bối chỉ cứu chữa phạm nhân, nếu muốn khai chiến với ma môn, vãn bối chỉ là một luyện đan sư, e là bất lực à. Vừa nói ra lời này, trong lòng của Bùi Lăng đột nhiên cảm thấy yên bình. Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu lại quan tâm thiên hạ. Lúc trước cảnh giới, tu vi, thân phận đều quyết định thay hắn. Hắn chỉ có thể đối đầu với mọi việc, chứ không phải là nghĩ việc cần phải làm. Nhưng hiện tại tạm thời thoát khỏi thân phận thánh tử Trọng Minh Tông, tu vi cũng đã là nguyên anh kỳ. Trong phạm vi mà mình đủ khả năng, hắn muốn làm một vài việc tuân theo bản tâm, chứ không phải cân nhắc lợi và hại, theo đuổi ích lợi của mình. Thế nhưng Bùi Lăng lại không định xen vào đại chiến giữa chính ma lưỡng đạo. Hiện tại hắn còn không biết nguyên nhân chính mà khai chiến, nhưng chiến trường xảy ra ở Cổ Ngư Sơn hiển nhiên là Minh Ma Đạo ra tay trước rồi. Trước đó Bùi Lăng có qua lại với Chính Đạo mấy lần, nói từ bản tâm hắn càng thích lý niệm và tác phong của Chính Đạo hơn. Nhưng mà từ lúc hắn sinh ra đã ở trong cái gia tộc do đệ tử ngoại môn của Trọng Minh Tông xây dựng nên, hiện tại là thánh tử Trọng Minh Tông. Mặc dù tông môn này thật sự quá âm phủ, nhưng thật sự đã có bồi dưỡng hắn. Càng khỏi phải nói đạo lữ Lệ Liệt Nguyệt là thánh nữ Trọng Minh Tông, không phải vạn bất đắc dĩ Bùi Lăng không muốn đối địch với Trọng Minh Tông chút nào. Tôn Mục Kiến nghe vậy không hề do dự với yêu cầu này. Đúng rồi, chỉ cần Vương Cao đại sư đồng ý giúp đỡ của người là được. Về phòng ma môn, đây là việc của tông môn Chính Đạo chúng ta, tuyệt đối không liên quan đến đại sư. Đại sư cao thượng, lão phu thay mặt Lê Dân Triền Châu, thay mặt của Nghi Sơn cảm tạ đại sư. Lão phu lấy danh nghĩa của Nghi Sơn đảm bảo, bất kỳ đan sư gì, không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, không hỏi quá khứ, chỉ cần có thể giải quyết cái trận ung dịch này, sau này vĩnh viễn là khách quý của Cổ Nghi Sơn ta. Dù không thể, bất kỳ luyện đan sư nào bằng lòng đi chuyến này, Cổ Nghi Sơn cũng không để cho hắn tay không mà về. Bùi Lăng nghe vậy bình tĩnh nói, giảng bối sẽ cố gắng hết sức. Đúng rồi, không biết bây giờ giảng bối đến Triệt Châu như thế nào. Tôn Mục Kiến lại nói, xuất phát từ phần thị lần trước, lấy bước chân của tu sĩ kết đăng kỳ phi hành về phía tây bắc 3 ngày 3 đêm là có thể tiến đến rồi. Đúng rồi, nếu trên đường thấy một dãy núi uốn lượn như là long xà, tuyệt đối đừng bay thẳng qua. Phía trên có bố trí sát trận dẫn dắt địa mạch. Đến Trấn Ma Hoàng, lão phu sẽ đưa tin tức đại sư đến Trần Châu cho Trấn Ma Hoàng biết. Đến lúc đó, đại sư lấy ra truyền âm phục của lão phu là có thể nghiệm chứng thân phận thông qua cửa ấy liền. Bùi Lăng lại nói, được. Sau đó nghĩ đến cái gì, hắn lập tức nói thêm, kích sinh tiền bối không được lộ ra tin tức vãn bối ở đây, vãn bối và ma môn có chút mâu thuẫn, nếu ma môn biết vãn bối ở đây sợ rằng sẽ xảy ra chuyện à. Yên tâm, Tôn Mục Kiến vội vàng nói, lão phu nhất định giữ bí mật cho đại sư, tuyệt đối không tiết lộ thân phận của đại sư cho bất kỳ kẻ nào. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng xác nhận mình không bỏ sót điều gì muốn dặn dò nữa cả, lại hỏi thăm vài câu về tình huống ôn dịch, thấy Tôn Mộc Kiến cũng không rõ lắm liền kết thúc truyền âm. Sau đó hắn không hề do dự, lập tức thu dọn đồ đạc dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu xuất phát. Dựa theo phương hướng mà Tôn Mộc Kiến chỉ định, trên đường Bùi Lăng lấy huyết vô diện lại hiện hóa ra một cái khuôn mặt khác, đổi một bộ áo bào sắm, trải qua 7 ngày 7 đêm phi hành, cuối cùng đã tới Trấn Ma Quan. Lúc này bầu không khí trong Trấn Ma Quan rất là nghiêm túc, kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng cũng may Bùi Lăng có Tôn Mộc Kiến giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã thông qua kiểm tra. Hơn nữa là nghe nói hắn là luyện đan sư đến Trực Châu cứu chữa phạm nhân, trên dưới Trấn Ma Quan nổi lên lòng tôn kính, còn đặc biệt điều một đệ tử của Nghi Sơn dẫn đường cho hắn. Hiện tại tình huống như thế nào rồi? Trên đường đến Trực Châu, Bùi Lăng hỏi. Đệ tử của Nghi Sơn kia lo lắng nói, tình huống bây giờ rất là không ổn, chỉ có ít trà đan thượng phẩm trở lên mới có thể là có tác dụng với trận ung dịch này, nhưng mà chiến sự đột ngột xảy ra, hàng tục kho không đủ, hơn nữa hôm trước mà môn tập kích rồi sẽ vận chuyển đan dược, tổn hại hơn phân nửa thành đan dược rồi. Hiện tại đan dược khan hiếm, gần như ngày nào mỗi tòa thành trì cũng khiêng ra mấy trăm người à. Trước mắt đã thử qua đủ các loại thủ đoạn cả, ngoại trừ ít tà đan thượng phẩm, đám đan sư chỉ có thể dùng đan dược các loại sinh cơ cưỡng ép kéo lại tính mạng của các sinh linh. Chỉ là phàm nhân quá yếu ớt đi, quá bổ cũng không chịu nổi, cách này cũng không thể kéo dài lâu. Lúc này đan sư bằng lòng tiến đến Trực Châu, chúng ta thật sự là vô cùng cảm kích à. Bùi Lăng nghe vậy khẽ nhíu mày lại hỏi, có biết tình hình cụ thể của trận ung dịch này là như thế nào hay không? Cái loại ung dịch này đầu tiên là phạm nhân sẽ bị sốt cao, hắt hơi đau đầu, còn nôn mửa, hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, giống như Covid-19 vậy đó, chẳng mấy chốc sẽ là thần trí không rõ, nói chuyện mê sảng. Đệ tử của Cổ Nghi Sơn lại nói tiếp, nếu như không cứu chữa, tiếp theo là đau nhức ngực, ho khan, ho ra máu, bỏ mặt không quan tâm nữa, trong vòng 2-3 ngày sẽ suy kiệt mà chết. Sau khi chết quanh thân chảy máu, hiện ra cái vết hoại tử màu đỏ tím. Vì vậy đan sư cung phủ hoàng triều tạm thời đặt tên ôn dịch là cấm dịch. Hả? Cấm dịch? Bùi Lăng trầm ngâm, thượng phẩm ít tà đan trở lên sao? Hắn thành đan căn bản đều là cực phẩm, chỉ cần đan dược có thể giải quyết vấn đề, đây không phải là vấn đề đối với hắn. Lại nghe đệ tử của Nghi Sơn nói, vị đại sư này, lần này đệ tử đưa ngươi đi Mạc Thành, trong thành có chân truyền của tông ta thọ trấn. Sau khi ngài đến đó, cứ đối phó ôn dịch, chân truyền của tông ta sẽ đối phó với cái đám ma tông mà. Bùi Lăng gật đầu, mặc kệ như thế nào, trước tiên đến đó xem tình huống thực tế lại nói. Tóm lại trong phạm vi năng lực của mình, Bùi Lăng bằng lòng, cố hết sức để mà cứu người. Mạc Thành, đây là một trong vài chục tòa thành trì lớn nhất của Triệt Châu, ngày xưa phồn hoa náo nhiệt, nhưng bây giờ, Đã giữa trưa cả tòa thành trì lại yên tĩnh như tờ, không nghe thấy tiếng gà chó gì cả, chỉ nghe mấy cái tiếng kêu khóc vụn vặt kéo dài không lâu, dường như đã là mệt mỏi không chịu nổi, kiệt lực và im bặt. Cổng thành xung quanh đóng chặt, chỉ có cổng nam mở ra một chút xíu khe hở. Mấy đệ tử của Nghi Sơn đeo ít độc châu, trấn tà phù, vẻ mặt cảnh giác thủ vệ ở đây. Tiếng rồng rọc kéo nước vang lên, một nhóm khôi lỗi đẩy từng chiếc xe ba gác đi từ các nơi trong thành tụ họp đến phố dài, cuối cùng xếp thành một cái hàng dài chở đầy tử thi, muốn ra khỏi thành để mà thiêu đốt hoặc là chôn cất. Con ơi! Tiếng kêu thảm thê lương đột nhiên vang lên. Một nữ tử tóc tai bù xù, hai chân trần, lão đảo nghiêng ngã chạy trên đường đá vụn, hoàn toàn không để ý chỗ đi qua đã để lại vết máu loang lổ, muốn đuổi kịp xe ba gác nào đó. Vì sao người đi không phải là Di Nương? Người đi rồi bảo Di Nương phải sống thế nào hả? Chị tiểu thím này. Tu sĩ đi cùng bên cạnh đội ngũ đưa tang giữ chặt nữ tử muốn thuyết phục, nhưng nữ tử kia xoay người lại, lại nôn ra một ngụm máu đỏ vào trên người tu sĩ, trong cổ ô, chẳng mấy chốc đã sủi lên trên mặt đất. Tu sĩ kia khẽ giật mình, theo bản năng lấy ra đan dược muốn đút cho nàng ăn, nhưng nữ tử lại nhân cơ hội này né tránh hắn ta, lộn nhào về phía xe ba gác ôm lấy một cái thân thể nhỏ nhỏ. Đa tạ thiên sư, nhưng ta thủ tiết nhiều năm, trong lòng chỉ nghĩ đến cốt nhục, bây giờ nó đi rồi ta cũng không muốn sống, không cần lãng phí đan dược của thiên sư. Tu sĩ còn đang do dự, nữ tử lại là mềm nhũn ngã xuống. Hắn ta giật mình bước tới kéo lên xem xét, chẳng biết một cây trâm dài đã lặng yên cắm vào tim nữ tử từ lúc nào. Nàng tự sát rồi. Sao mấy thi thể ở chỗ này đều không phải là nhiễm dịch mà chết vậy? Ở cổng thành, tu sĩ phụ trách thủ vệ đều là thờ ơ với tình cảnh trước mắt. Hai ngày qua bọn họ đã nhìn quá nhiều sinh ly tử biệt, lúc này cả người đều là chết lặng, không còn sức thể hiện ra bất kỳ cảm xúc dữ dội gì, chỉ có bàn tay cầm binh khí rung nhẹ nhẹ mới có thể để lộ ra. Trong lòng những đệ tử này vẫn luôn là tĩnh tu trong núi, đã là mất đi bình tĩnh đến cái mức nào. Một người trong đó dựa theo quy định của tông môn lấy thực pháp đánh giá mỗi một bộ thi thể ra khỏi thành, bỗng nhiên nghi ngờ một chút, chỉ vào một cái chiếc xe ba gác đang xếp chồng năm bộ thi thể trong số đó hỏi. Kia là một nhà năm miệng ăn à? Tu sĩ đi cùng đội ngũ đưa tang bấm niệm pháp quyết quét sạch bãi nôn của nữ tử, liếc nhìn giọng điệu không có chút nào rung động nói. Thật ra bọn họ không có lây nhiễm ô dịch, nhưng thấy tình hình trong thành, trong lòng sợ hãi không có thể chịu đựng, cả nhà dứt khoát treo cổ tự vẫn rồi. Ông thành yên tĩnh một lát sau mới có tu sĩ nói. Không có vấn đề gì, đều đi đi. Dừng một chút, nghe nói trong khu phòng còn có một số vật liệu, phía trên cũng là đồng ý nhanh chóng phân phối một cái đan sư có thể luyện chế ít trà đan thượng phẩm tới rồi. Đúng thế, biết cụ thể lúc nào đến hay không? Khó mà nói, hiện tại khắp nơi đều đang cần đan sư mà. Mạc thành này lớn quá, có rất nhiều sinh linh, chắc sẽ ưu tiên nơi này á. Nhưng sinh linh nơi khác cũng là sinh linh vậy, chỉ sợ cấp trên cũng là khó xử à. Các người nói xem, một nhà năm miệng ăn kia làm gì thế? Biết đâu qua hai ngày nữa sẽ không sao rồi. Đừng có suy nghĩ nữa, thủ thành đi. Sau này lại lấy mấy cái vạt dưỡng nguyên đan thủy, có thể bảo vệ một người thì bảo vệ một người, dù sao cũng để cho bọn họ chống đỡ chờ tới đan sư tới. Lúc các tu sĩ đang là nói nhỏ với nhau, bỗng nhiên trước mắt thoáng qua một bóng người, một bộ thanh sam hiện ra cách bọn họ không xa. Đậu sư huynh! Các tu sĩ giật mình vội vàng hành lễ, nhưng mà Đậu Đại hoàn toàn không để ý tới những sư đệ sư muội này, lại sải bước đi ra, trực tiếp xuất hiện ở ngoài thành mấy chục trượng, thi lễ với phía khoảng không. Cổ Nghi Sơn trân truyền Đậu Đại, thay mặt Triệt Châu, thay mặt sinh linh Mạc Thành, đa tạ đại sư cao thượng. Còn chưa nói hết câu, một chiếc phi toa đã chậm chậm hạ xuống trước mặt hắn ta. Sau khi cửa khoang mở ra, đệ tử Cổ Nghi Sơn dẫn đường nói. Đại sư, nơi này là Mạc Thành, cái gì bên ngoài kia là chân truyền của Nghi Sơn ta, Đậu Đại, Đậu sư huynh. Tại hạ còn có chức trách trong người, chỉ đưa đại sư tới đây. Là phiền rồi. Bùi Lăng nhẹ gật đầu, dẫn theo Ngọc Tuyết Chiếu đi xuống phi thuyền. Chẳng mấy chốc, phi thuyền lại bay vào bầu trời, giây lát đã là tan biến. Đậu Đại đánh giá Bùi Lăng một chút, thấy hắn che đầu giấu đuôi. Nữ tử ở bên cạnh ăn mặc che che lấp lấp cũng không để ý, sau khi chắp tay thi lễ trầm giọng nói. Vị đại sư này, việc này không nên chậm trễ, kính xin theo ta vào thành. Bùi Lăng gật đầu. Được rồi. Lúc đang nói chuyện, hai người một hồ bước nhanh về phía cổng thành. Sau khi vào thành, chỉ thấy trong thành vắng lặng, thỉnh thoảng vang lên vài cái tiếng kêu khóc, cũng có vẻ cực kỳ là yếu ớt. Đệ tử thủ thành và tu sĩ phụ trách từng tra ven đường, sau một vài cánh cửa sổ, vô số ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Trong những ánh mắt kia có vài người là hy vọng, có vài người là thấp thỏm, có vài người lại là lo được lo mất, cũng có vài người ánh mắt vô thần, chết lặng rồi. Bùi Lăng cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của bọn họ khẽ nhíu mày. Chẳng mấy chốc Đậu Đại dẫn theo Bùi Lăng đến một cái phòng luyện đan. Nơi đây đã chuẩn bị đầy đủ đan lô, đan hỏa, đan phương và dược liệu. Cửa vừa mở ra, hệ thống đã nhanh chóng thượng tiến. A len kèn, kiểm tra thấy đan phương là làm ở ngoài giới, hệ thống đang tiếp nhận vì ngày sử dụng. Đậu Đại đứng ở cửa trầm giọng nói. Vị đại sư này, trước mắt trong thành thiếu ít tà đan thượng phẩm, nhớ kỹ chỉ cần thượng phẩm thôi, trung phẩm và hạ phẩm không hề có tác dụng gì với dịch bệnh cả. Hiện tại Ma Môn đang ngăn chặn cái việc vận chuyển thành đan và dược liệu khắp nơi, tổng kho ở trong thành đều ở chỗ này, cho nên lúc đại sư luyện đan thà rằng chậm một chút, nhất định phải ra sức bảo đảm là đan thành thượng phẩm nha. Nói đến chỗ này, hắn ta chợt nhớ tới một việc hỏi. Đúng rồi, xin hỏi đại sư, từng đến Lưu Lam Hoàng Triều, có thể nói cho ta biết luyện đan thật của ngài là cái khoảng luyện đan sư mấy phẩm không hả? Tại hạ luyện đan sư ngũ phẩm, Bùi Lăng nói, sau đó lấy ra ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm của Hoàng Triều đưa tới. Ngũ phẩm luyện đan sư? Trong đám tán tu, số người lên luyện đan sư ngũ phẩm có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một vị đều có danh tiếng không nhỏ, nhưng không biết đối phương là cái vị nào trong số đó. Đậu Đại ngẩn ngơ, lập tức tiếp nhận ngọc bội kiểm tra một phen. Sau khi xác định ngọc bội này không phải là hàng giả, khí tức phong tồn ở bên trong cũng hoàn toàn là nhất trí với cái vị tu sĩ trước mặt, vẻ mặt của hắn cũng dần thả lỏng, giọng điệu cũng cung kính hơn nhiều. Làm phiền đại sư, Cổ Nghi Sơn và Mạc Thành vĩnh viễn không quên đại ân đại đức của đại sư đâu. Lúc này lại hỏi, đại sư à, còn có phân phó gì không hả? Không có, Bùi Lăng lắc đầu. Bây giờ ta sẽ bắt đầu luyện đan. Đậu Đại phụ trách trấn thủ Mộc Thành, công việc bận rộn, nghe vậy nói tiếng cảm ơn cũng vội vàng cáo từ. Trước khi đi, hắn ta lấy ra truyền âm phù giao cho Bùi Lăng. Đại sư có gì phân phó cứ việc liên hệ ta nha. Đưa mắt nhìn Đậu Đại rời đi, Bùi Lăng ra lệnh cho Ngọc Thiết Chiếu ở bên ngoài hộ pháp, một mình đi vào trong phòng luyện đan. Lướt nhìn đan lô và đan hỏa, hai cái này đều là thất phẩm, nhưng mà phẩm chất cũng không sánh nổi phần thưởng mà hắn đạt được trong luyện đan đại điển. Thế là Bùi Lăng vung ống tay áo một cái, đẩy đan lô và đan hỏa đến nơi hẻo lánh, lấy ra quy hạt cát tượng Thái Bình Vạn Niên Lô, âm thầm đưa một cái luồng pháp lực vào pháp y, liền thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị luyện đan ít tà đan. A len keng, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời không nên kinh hoảng. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, vẻ mặt của Bùi Lăng nhanh chóng lạnh đi. Hắn không thay đổi sắc mặt, gọi ra năm kham mộng hỏa, nhóm lửa đan lô, cũng bắt đầu quen thuộc trôi chảy luyện chế là đan dược. Ít tà đan chỉ là đan dược luyện khí kỳ, hệ thống luyện chế rất là nhanh chóng, lại thêm tu vi hiện tại của hắn, chưa đến thời gian một nén nhang đã luyện chế ra một lò ít tà đan cực phẩm. Dưới sự điều khiển của hệ thống, Bùi Lăng mở ra đan lô, lấy đan dược trong đó tiếp tục luyện chế cái lò thứ hai. Hắn nhìn lướt qua, số lượng một lò này có khoảng là 300-400 viên cực phẩm ít tà đan. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế ít tà đan, Bùi Lăng không biết thời gian cụ thể luyện chế một lò là bao lâu, cho nên vừa rồi cho là khá nhiều pháp lực vào bên trong pháp y. Lúc này chưa đến thời gian pháp y phát huy tác dụng, hệ thống không có bị ngoại lực cắt ngang, lại là khai lò một lần nữa, tiếp tục luyện chế một cái lô tiếp theo. Cứ như thế, lúc cái lò thứ tư luyện chế được một nửa, Bùi Lăng cảm thấy sau lưng liên tục là nhói lên 3 lần. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, quỷ trị đã là bị cắt ngang. Như vậy, hiện tại thời gian ta luyện chế một cái lọ ít tà đan này chưa đến một nén nhang. Bùi Lăng nhìn đan lô đã bốc lên khói đen lượn lờ trước mặt, một cái lọ vật liệu này đã hết hiệu lực, nhưng đây cũng là cái chuyện không có cách nào khác. Hắn lắc đầu kiểm tra dược liệu còn lại một lượt, sau khi tính ra thời gian đại khái, lại rót số lượng pháp lực nhất định vào bên trong pháp y, tiếp theo tiếp tục dùng hệ thống để mà uy trì luyện đan. Trong vòng nửa ngày, toàn bộ dược liệu trong phòng luyện đan đã được luyện chế thành ít tà đan cực phẩm. Bởi vì trên người cũng không có đủ đồ cất giữ, sau khi hệ thống luyện xong đan dược trực tiếp ném xuống đất, toàn bộ mặt đất chất đầy cực phẩm ít tà đan, ánh nhuận sáng ngời. Sau khi hoàn thành luyện chế một cái lọ cuối cùng, nắp lọ chưa mở ra, sau lưng Bùi Lăng đã truyền đến cảm giác đau nhói. Cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên: A Lan Can, kiểm đắc đấy công kích từ ngoài giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện. Nếu hài lòng, xin ngài cho khen ngợi năm sao. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng lập tức lấy ra một cái túi trữ vật. Tâm niệm vừa động, hút cực phẩm ít tà đăng đầy đất vào bên trong đó. Sau khi xác nhận không bỏ sót cái gì, hắn sửa sang lại xung quanh. Lúc này mới lấy ra truyền âm phù thông báo cho đầu đại. Đầu đầu hủ à, đã hoàn thành luyện chế toàn bộ ít tà đăng, kính xin tới lấy đi. Trong truyền âm phù, đầu đại không hề chậm trễ nói. Ồ, trốn rồi, đại sư nhắc nhở, ta sẽ sai người đến liền. Bùi Lăng khẽ gật đầu, thấy đầu đại đã kết thúc truyền âm, hắn cũng thu hồi truyền âm phù sau đó đi ra ngoài. Đến ngoài cửa, mới đợi chốc lát đã thấy ở nơi xa xuất hiện một cái đầu đụng quang như là một cái dòng sóng xanh lăng tăng, tốc độ cực nhanh lướt qua nhà cửa. Phòng hộ trùng điệp nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt của Bùi Lăng. Sau khi đứng vững, một cái bóng dáng cao ráo khuôn mặt cương nghị xuất hiện. Hắn ta mặc quần áo đệ tử của Nghi Sơn, tiến lên hai bước, chắp tay hành lễ, trầm giọng nói. Tại hạ Mạc Di Thiên, phụng mệnh đầu sư huynh tới lấy ít tà đan. Mạc đầu hủ không cần đa lễ, ít tà đan đều ở nơi này. Bùi Lăng bình tĩnh nói, sau đó đưa tới túi trữ vật. Hiện tại tình huống trong thành nguy cấp, không thể trì hoãn một chút nào. Mạc Di Thiên không kịp khách sáo, lập tức nhận lấy túi trữ vật. Làm phiền đại sư rồi. Mạc Di Thiên nói xong, xoay người muốn trực tiếp rời đi. Vừa rồi hắn ta tới đây, đậu sư huynh đã nhắc nhở hắn ta. Người trước mắt là luyện đan đại sư ngũ phẩm. Có thể nói luyện chế ít tà đan chắc chắn là ra thượng phẩm rồi. Bởi vậy hắn ta cũng không cần lãng phí thời gian kiểm tra phẩm chất đan dược nữa. Chỉ có điều thấy Mạc Di Thiên trực tiếp muốn đi, Bùi Lăng vội vàng nói. À, đậu hủ nè, đã luyện xong tất cả dược liệu rồi, không biết lúc nào nhận được nhóm tiếp theo gì hả? Cái gì? Luyện xong tất cả dược liệu à? Mạc Di Thiên lập tức là sắc mặt thay đổi. Lúc này mới nửa ngày mà cái vị đại sư này đã sử dụng hết toàn bộ dược liệu rồi sao? Sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, hắn ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Hiện tại toàn bộ Triệt Châu thiếu dược liệu, dùng hết dược liệu trong thành, không thể bổ sung ngay được. Nghĩ tới đây, Mạc Di Thiên bất chấp điều gì khác, vội vàng mở túi trữ vật trong tay ra. Sau đó con người của hắn ta lập tức co rụt lại. Trong túi trữ vật chất đầy ít tà đan, số lượng quá nhiều, trong chốc lát lại khó mà tính toán. Ngoài trừ cái đó ra, tất cả đan dược không có truyền ra một chút đan hương nào. Những cái này đều là cực phẩm ít tà đan. Mạc Di Thiên lập tức sững sờ, sau đó hắn ta lộ ra vẻ vui mừng như điên. Ở thành bắc của Mạc Thành, nhà dân phủ đệ ở nơi đây đều bị là dỡ bỏ, lấy thực pháp nhanh chóng tạo ra một mảnh đất trống lớn và vuông vức. Lúc này, trên mặt đất trống đã dựng một cái liều vải, xung quanh xếp đặt trận pháp, lấy đó để mà ngăn cách, cảm dịch lan tràn. Bên trong trận pháp, trong liều vải, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên, thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc, giây lát đã có khôi lỗi đi vào bên trong, thu thập đồ đạc của người đã chết. Cuốn chiếu rơm đưa lên xe ba gác, chuẩn bị đưa ra ngoài thành để mà hỏa táng. Bùi Lăng cao mày đi lại giữa liều vải. Các liều vải này đều có màu sắc kiểu dáng hoàn toàn tương tự, chỉ có lối vào trong một cái vải rách tung bay theo gió. Căn cứ vào lời nói của tu sĩ thủ vệ, vải rách màu đỏ có nghĩa là trong liều vải sắp xếp phàm nhân nam tính, vải rách màu xanh là phàm nhân nữ tính, vải rách màu lam là người cùng một nhà. Một miếng vải rách có nghĩa là bệnh tình không quá nghiêm trọng, hai miếng vải có nghĩa là cần phải xem xét, ba miếng có nghĩa là người ở bên trong sẽ mất mạng bất kỳ lúc nào. Bùi Lăng đi vào một cái liều vải treo một cái miếng vải rách màu đỏ, bên trong có tất cả 7 tên phạm nhân nam tính. Sắc mặt của bọn họ không tốt cho lắm, nhưng tinh thần thầm được. Thậm chí có hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẽ từng cái ô vuông, dùng cục đá không biết tìm từ nơi nào để làm quân cờ, buồn bã mà đánh cờ. Mặc dù năm người khác đều nằm ở trên giường, nhưng nói chung vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thấy Bùi Lăng đi vào bên trong, còn muốn đứng dậy hành lễ. Tiền sư! Không cần đa lễ đâu. Bùi Lăng lắc đầu đưa tay ra đỡ nói. Các người lây nhiễm bao lâu rồi, hiện tại cảm giác như thế nào? Các phạm nhân hơi lo lắng, mồm năm miệng mười nói. Ồ, các tiền sư khác nói chúng ta đã nhiễm từ sớm, chỉ là căn cơ tốt, vẫn không có chuyển biến xấu. Thì tiểu nhân cũng là như thế. Tiểu nhân vẫn không đáng lo ngại, nhưng hai ngày trước trong nhà có người nhiễm dịch, tiểu nhân chiếu cố bên cạnh, sau đó cũng bệnh luôn. Ngày nào tiền sư cũng đưa tiền thủy đến, cho nên hiện tại ngoại trường ngực hơi bụt bực, cái khác không có đáng ngại. Tiểu nhân thì còn cảm thấy ở đầu của mình hơi nhức. Tiểu nhân không có nhức đầu, không có cảm thấy trên người có cái gì lạ hết trơn. Bùi Lăng vừa nghe vừa gật đầu, miễn cưỡng nói vài câu đã đi ra ngoài. Ngay sau đó hắn ta lại đi vào liều vải treo hai miếng vải rách, Rất hiển nhiên người bên trong không có tinh thần như là liệu phải trước đó. Toàn bộ nằm trên giường. Hơn nữa, phần lớn đều đang ngủ mê man, căn bản không phát hiện có ngoại nhân đi vào. Chỉ có hai phàm nhân còn hơi tỉnh táo một chút, trong đó một người cực kỳ mệt mỏi, nghe được tiếng động cũng là lời động đậy. Người còn lại thì miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn Bùi Lăng, giọng điệu yếu ớt gọi. Thiên sư! Tiếp theo khả hỏi. Thiên sư, đã có thiên đàng chưa? Bùi Lăng thầm than một tiếng ở trong lòng nói. Có rồi, các người sắp được sử dụng à? Hắn không có hỏi thăm, chỉ thi triển thực pháp dò sáng. Tình huống ở trong liều vải này còn nghiêm trọng hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng vẫn còn tồn tại một cái sợi sinh cơ. Chỉ cần cứu chữa thỏa đáng, điều dưỡng mấy ngày là không sao. Đây cũng không phải là vì sức chống cự của những phạm nhân này mạnh hơn, mà là vì trong cơ thể của bọn họ đều có vết tích dược hiệu dưỡng nguyên đan, cưỡng ép che lại bản nguyên của bọn họ. Nhưng cũng như tu sĩ đưa cho Bùi Lăng đến mặt thành đã nói, dù sao dưỡng nguyên đan cũng là đan dược để tu sĩ sử dụng, dược hiệu của nó quá cường đại với phạm nhân không có tu vi. Cho dù sau khi pha loãng, phàm nhân căn bản cũng không thể gánh chịu dược hiệu bản chất của nó lâu dài. Nhiều lắm chẳng qua là mười mấy ngày sau, dù những phàm nhân này không chết vì dịch bệnh cũng sẽ bạo thể mà chết vì không chịu nổi hiệu quả sinh cơ của đan dược. Cuối cùng Bùi Lăng đi vào liều vải treo ba miếng vải đất màu đỏ. Trong này thì hoàn toàn yên tĩnh, tất cả người nhiễm dịch đều đang là trong hôn mê. Có hai tên khôi lỗi khoanh tay đứng trong liều vải, ánh mắt trống rỗng nhìn mặt đất cách đó không xa, không có bất kỳ sinh cơ gì. Bùi Lăng đứng ở cửa cảm giác một lát, khẽ lắc đầu. Phàm nhân trong liều vải này bản nguyên đều đã bị lây nhiễm, dù là có cực phẩm ít tà đan cứu bọn họ cũng hao tổn thọ nguyên vì một trận bệnh tật này. Có một vài người vốn thân thể không tốt lắm, có lẽ sẽ để lại một chút bệnh khó chữa. Trong lúc đang suy nghĩ, hắn rời khỏi khu dịch, chậm rãi đi trên đường cái. Trong tầm mắt không thấy bất kỳ bóng dáng phàm nhân nào, chỉ ngẫu nhiên có đệ tử của Nghi Sơn tới lui vội vàng. Đi qua một cái tiểu viện sát đường, trong viện vốn là có cây chỉnh tề, bởi vì không ai chăm sóc nên lúc này đã sinh trưởng tươi tốt. Bùi Lăng đứng ngoài tường yên lặng nhìn một lát, cảm giác trong phòng không có một ai. Ngược lại trên sàn ngang có vết tích treo cổ, không nhìn được khẽ lắc đầu. Cái trận ôn dịch này khí thế cực kỳ hung hãn, cho tới nay còn chưa được là một tháng đã là cướp đi hàng ngàn hàng vạn tính mạng rồi. Bởi vì hắn đến Mạc Thành đã đủ số lượng ít tà đan, nói đúng ra hắn cầu luyện chế thừa rất nhiều, nhưng cứ tiếp tục như vậy cuối cùng cũng không phải là cách. Là cả một châu lây nhiễm ôn dịch, không phải chỉ là một cái tòa thành. Dưới sự ủy trị của hệ thống, tốc độ hắn luyện chế đan dược đã rất nhanh chóng, hiệu suất cao. Hơn nữa từng lô đều là cực phẩm, nhưng muốn một người luyện đủ đan dược cần thiết cho cả một châu cũng khó tránh khỏi là hơi theo không kịp. Huống chi Lương Hồi Tháp rải ôn dịch một lần, có thể rải lần thứ hai, lần thứ ba. Chiến tranh một ngày không kết thúc, người chết sẽ càng ngày càng nhiều, dù là phàm nhân hay là tu sĩ cũng thế. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng dừng chân, quay đầu đi về phía khu dịch, hỏi tu sĩ thủ vệ. Đậu Chân Truyền ở đâu? Ta có việc tìm hắn. Căn cứ vào sự chỉ dẫn của tu sĩ kia, cuối cùng hắn tìm được Đậu Đại ở đầu tường. Lúc này Đậu Đại rất là bận rộn, cầm trận đồ trong tay, đang không ngừng đánh phù văn vào bên trong đại trận hộ thành để tiến hành gia cố. Ở bên cạnh hắn ta có truyền âm phù lơ lửng giữa không trung, vài chục trượng, bao bọc quay quanh hắn ta. Mỗi một tấm truyền âm phù đều đang không ngừng lấp lá ánh sáng nhạt, truyền ra đủ loại thanh âm. Ê, đạo sư huynh à, nghe nói Mạc Thành có đủ ít trà đan rồi, có thể cho Lẩm Thành một ít hay không? Lẩm Thành có vài chục vạn sinh linh, hiện tại thiếu rất nhiều ít trà đan à. Đạo sư đều, ở cách ngàn dặm về phía đông nam, Mạc Thành, có mấy ngàn lê dân mất đi nhà cửa vì ma tru hoành hành ngang ngược. Dịch bệnh đã lan tràn trong đó, nếu bộ mặt không quan tâm, chỉ sợ đều thập tử vô sinh. Hiện tại chỉ có Mạc Thành có đủ ít trà đan, ta đã sai người hộ tống bọn họ đến đó, kính xin sư đệ chú ý tiếp nhận một chút nha. Sư huynh à, trong thành không đủ vật tư, phải thúc giục phía trên thôi. Đạo sư đệ nè, phía trước là truyền đến tin tức có một đội ma tu tự mình trà trộn vào trấn Ma Quan, đuổi theo ngàn dặm sau trấn Ma Quan lại là đã mất đi tung tích dấu vết rồi. Tiếp theo kính xin sư đệ cẩn thận đề phòng ma tu lại rải dịch bệnh, nếu có phát hiện tung tích phải lập tức bẩm báo trấn Ma Quan à. Đạo sư huynh à, phát hiện dấu vết dịch bệnh ở nguồn nước ngoài thành, nghi ngờ là bách tính nhiễm dịch ở thượng du nhảy sông tập thể, tiếp theo tạm thời không thể sử dụng nước sông đâu. Vừa sư huynh à, trong thành có người nhân lúc hỗn loạn giả danh lừa bịp, nói là tận thế sắp tới, người tu hành có thể tự dựa vào tu vi vượt qua, phạm nhân phải thờ phụ quỷ thần mới có thể khỏi hẳn, đã lừa rất nhiều người rồi. Sư huynh à, hôm nay lại có lệ dân tự dẫn, dù giải thích với bọn họ là đã có ít trà đan, nhưng bọn họ vẫn chưa có trình. Có người tấn công cổng thành, muốn chạy trốn về phía Tập Châu. Vẻ mặt của Đậu Đại bình thản, không nhìn ra vui giận. Vừa gia cố đại trận, vừa bình tĩnh lại nhanh chóng trả lời. Đậu sư đệ, Lãm Thành thiếu bao nhiêu ít trà đan đây? Trưởng sư bá yên tâm, đợi lát nữa đệ tử sẽ sắp xếp người chuẩn bị chỗ ở cho lê dân. Nhưng hiện tại tình huống trong thành nguy cấp, cho nên đệ tử dự định là lấy thực pháp xây dựng một vài căn nhà ở cổng thành, sắp xếp bọn họ ở ngoài thành trước nha. Cái việc vật tư, chờ chút nữa ta sẽ bấm báo trưởng lão. Mạnh sư huynh à, ta đang gia cố đại trận hộ thành, tiếp theo cũng sẽ ngày đêm tuần sát để phòng có biến cố. Truyền mệnh lệnh của ta, bắt đầu từ hôm nay phong tỏa toàn thành, không cho phép ra vào. Cho dù là tu sĩ, tiếp theo cũng không nên tùy tiện tới gần dòng sông. Ngoài ra, lắp giếng nước toàn thành. Số nước phải dùng tiếp theo sẽ do mấy vị sư đệ sư muội tu luyện thực pháp thủy hệ để mà phụ trách. Sư đệ nè, lúc này khắc thường, phải dùng pháp lực khắc thường. Tất cả người tu tin đồn nhắm gây chuyện, mê hoặc lòng người đều chém giết ngay tại chỗ, biêu đầu thị chúng đi. Lê Dân sợ hãi thì cố gắng phiền chảy, thật sự không được, trước tiên là quan tâm những người muốn sống. Nói đến chỗ này, Đậu Đại hơi dừng lại, chợt nói. Mà kể là phạm nhân gì, đều không cho ra khỏi thành, người chống lại, giải hết vào đại lao đi. Hắn phật phó tới chỗ này, thấy Bùi Lăng đến nhưng cũng không đánh dừng tay, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với hắn, tâm niệm vừa động, cắt ngang toàn bộ truyền âm phụ lơ lửng ở bên cạnh rồi mới lên tiếng. Đà tạ đại sư giúp đỡ cứu giúp mặt thành ta, trong cảnh tưởng nước sôi lửa bỏng à. Không biết đại sư đến đây là có gì phân phó? Bùi Lăng khẽ lắc đầu nói. Chỉ là tiện tay mà thôi, đấu chân truyền không cần như thế. Hắn suy nghĩ. Ta muốn biết vì sao lại xảy ra đại chiến chính mà lần này. Đậu Đại mỉm cười nói. Là do Luân Hồi Tháp. Luân Hồi Tháp tự xưng là người thủ hộ phương thế giới này. Bọn họ cảm thấy sinh linh sinh ra đã là tham lam ích kỷ, vẫn cứ đòi lấy của thiên địa, nhưng lại không biết hồi báo. Vì vậy cách một đoạn thời gian sẽ thuyết phục Tam Đại Ma Môn liên thủ công phạt chính đạo ta, tàn thác sinh linh, giết hại vô tội. Mấy cái lần đại chiến chính mạch trước đó đều là chính đạo ta đại thắng. Chỉ là Ma Môn thủ đoạn quỷ quyệt, dồn ép quá đáng, cứ tiếp diễn tình huống ngọc đá cùng tan như thế này cũng rất là bất lợi cho sinh linh ở cái phương thế giới này. Vì vậy chỉ đánh bọn họ đại thương nguyên khí cũng coi như thôi. Lại không ngờ bây giờ Luân Hồi Tháp chưa hoàn toàn khôi phục đã ngóc đầu trở lại. Đặc tử ma đạo thật sự là làm cho người ta đáng giận, thật sự là đáng chết mà. Nghe vậy Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên. Hắn còn tưởng cái trận đại chiến này là giữa hai bên chính ma lưỡng đạo có thù sâu hận lớn như biển gì. Đến mức tứ tông ma đạo tích lũy ở trong lòng nhiều năm trời, lúc này mới nhân cơ hội tập kích để giải trừ hận trong lòng. Kết quả lại vì Luân Hồi Tháp thủ hộ thế giới, vì vậy phát động đại chiến tác động đến cả thiên hạ, lấy danh nghĩa cứu thế lại làm ra cái loại việc diệt thế như thế này. Điều này thật sự là quá khó hiểu rồi. Bùi Lăng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hiện tại tứ đại ma tông liên thủ phát động chiến tranh, nhưng với sự hiểu biết của hắn với tứ đại ma tông, sở dĩ Trọng Minh Tông bằng lòng tham gia chắc chắn là vì chiến tranh có thể mang đến lợi ích cho tông môn, mà về phần Thiên Sinh Giáo cũng không kém là bao nhiêu. Còn về phần Vô Thủy Sơn Trang, tông môn này không có gì đáng nói cả, dù là để hắn đi làm thiết khách cũng là nắm chắc thuyết phục được Vô Thủy Sơn Trang gia nhập trận chiến này. Bốn cái đại ma tông này đều là không để ý gì đến sự sống chết của chúng sinh trong thiên hạ. Không đúng, Luân Hồi Tháp không giống, bọn họ cực kỳ quan tâm á, cho nên bọn họ mới phát động cái trận đại chiến này. Nghĩ đến đây Bùi Lăng lại hỏi, không biết đại chiến chính ma lần trước kéo dài bao lâu? Đậu Đại nói, 10 năm. Bùi Lăng lập tức nhíu mày. Hiện tại đại chiến vừa xảy ra có mấy ngày đã là sinh linh đầu thắng, thật sự đánh 10 năm chẳng phải thật sự là ngàn dặm không còn một tiếng gà gáy hay sao? Hắn lúc đang suy nghĩ, đột nhiên Mạc Di Thiên vội vàng đi đến đầu tường, gật đầu với Bùi Lăng, tiếp theo bẩm báo với Đậu Đại. Đậu sư huynh, phát hiện tung tích ma tử ngoài thành. Vẻ mặt của Đậu Đại căng thẳng, lập tức nói. Mà đại sư cứ tự nhiên, có việc có thể là đi tìm bất kỳ đệ tử nào của Cổ Nguyên Sơn ta phân phó. Ta còn có chuyện quan trọng, tạm thời không tiện đi cùng với đại sư. Kính xin đại sư rộng lòng tha thứ nha. Bùi Lăng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói. Đậu Đại hữu có việc cứ đi làm, chỗ ta đã không có chuyện gì khác rồi. Đưa mắt nhìn Đậu Đại mang theo Mạc Di Thiên thi triển độn pháp rời đi, Bùi Lăng khẽ khẽ thở dài trong lòng. Bây giờ mình ra tay không có chút ý nghĩa nào. Tu vi Nguyên Anh đã thuộc về cấp độ đỉnh phong trong số tán tu, nhưng ở trong mắt của chính cái đại phái chỉ là có sức chiến đấu nhất định mà thôi, không tính là cái gì. Hiện tại hắn chỉ là một luyện đan sư, còn không có gì. Một khi nhúng tay vào đại chiến chính ma sẽ là không thể thoát thân, vẫn phải nhanh chóng tăng cao tu vi mới được. Bùi Lăng thầm nghĩ, chỉ có thực lực mạnh mới có năng lực đi làm càng nhiều chuyện hơn. Cũng ví dụ như là nếu hiện tại hắn là tông chủ Trọng Minh Tông trực tiếp từ chối lời mời xuất binh của Luân Hồi Tháp, trận đại chiến này sẽ trở thành ba đại ma môn đối đầu với ngũ đại chính đạo, chỉ sợ ngay từ đầu đã không cách nào đánh được rồi. Đứng trên tường thành một lát, Bùi Lăng dẫn theo Ngọc Thiết Chiếu trở về phòng luyện đan. Cũng giống như vừa rồi, hắn ra lệnh cho Ngọc Thiết Chiếu ở bên ngoài hộ pháp, mình thì đi vào bên trong phòng luyện đan, lấy ra đan lô, lại lấy ra dược liệu mà Tôn Mục Kiếm giao cho mình ở trước đó. Trong nhiệm vụ của Tôn Mục Kiếm, hắn còn có một số loại chưa hoàn thành luyện chế, hiện tại thì đã tạm thời giải quyết tình huống của Mạc Thành. Hắn là phải nắm bắt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng lấy được vật liệu hóa thần thứ nhất. Bùi Lăng rót pháp lực vào bên trong pháp y, sau đó thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị luyện đan thuật. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 122 của bộ truyện Hệ Thống Thiêu Năng Bùi Lăng Cao Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 123 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.